Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 442, ở đâu ra bằng hữu? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu, thời gian đảo mắt lại là tháng 3. Ngày này buổi sáng, mới vừa kết thúc khóa sớm, Mạc Hà liền điều khiển Vọng Nguyệt Sơn trận pháp mở ra. Để cho trong núi mây mù kết thành thang mây, mình thì mang Vô Ưu và Tiêu Lương cùng nhau đi tới dưới núi chờ. Tiêu Lương ngày hôm nay cố ý chú trọng liền mình một chút nghi đồng hồ. Lối ăn mặc được đặc biệt khéo léo, bởi vì sắp muốn người nhìn thấy, thân phận vô cùng cao quý, để cho hắn thậm chí không nhịn được trong lòng có chút khẩn trương. Tới, ngay tại Tiêu Lương còn có chút khẩn trương thời điểm, Mạc Hà đã thông qua thần thức thấy, xa xa có một đội người, tốc độ này thật nhanh hướng Vọng Nguyệt Sơn tới, dẫn đầu mấy người bên trong. Một cái trong đó là cùng Mạc Hà qua lại mấy lần Ngọc Hà Phủ Phủ Tôn. Có thể để cho Ngọc Hà Phủ Phủ Tôn dẫn đường. Phía sau đi theo người thân phận tự nhiên không có gì nghi vấn. Liền là mới vừa tới Ngọc Hà Phủ Nhân Hoàng Hạ Hiền. Đoàn người tốc độ thật nhanh. Cũng không lâu lắm. Cũng đã xuất hiện ở Mạc Hà trước mắt. Đi ở gần trước một ít vị trí Ngọc Hà Phủ Phủ Tôn. Xa xa liền đã thấy Vọng Nguyệt Sơn chỗ mây trắng thành thang. Còn có đứng ở nơi đó Mạc Hà ba người. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, khá tốt. Mạc đạo trưởng không phải như vậy không biết biến thông người. Mặc dù Nhân Hoàng phải tới tin tức này, Ngọc Hà Phủ Tôn đã trước thời hạn biết Mạc Hà. Nhưng hắn thật là có chút sợ đến khi người lúc tới sẽ xuất hiện núi cửa đóng kín, để cho Nhân Hoàng chờ ở bên ngoài tình cảnh. Quả nhiên, Nhân Hoàng ra ngoài đi tuần, ngoài sáng trong tối lực lượng phòng vệ đều rất mạnh. Mạc Hà nhìn xuất hiện ở tầm mắt bên trong một đội người đi theo Nhân Hoàng Hạ Hiền cùng chung tới trước, đều có thể gọi là trong quân tinh nhuệ. Trong đó và Ngọc Hà Phủ Tôn đi chung với nhau tên kia võ giả lại là một vị võ soái cảnh giới cường giả. Cái này còn chỉ là đặt ở công khai lực lượng. Âm thầm, Mạc Hà vậy cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại, rất có thể tồn tại nguyên thần chân tiên cảnh giới cao thủ. Làm những người này đi tới trước mặt, Ngọc Hà Phủ Tôn hơi hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái, ánh mắt liếc mắt một cái chính giữa đội ngũ xe liễn. Đang chuẩn bị xoay người đi tới, liền thấy xe liễn bên trên Hạ Hiền bóng người đã đi rồi xuống, gặp qua Nhân Hoàng bệ hạ. Thấy Hạ Hiền xuất hiện, Mạc Hà lập tức khom người thi lễ, đồng thời ở bên cạnh hắn Vô Ưu và Tiêu Lương hai người vậy đuổi vội vàng hành lễ. Mạc Hà, lại gặp mặt, nơi này chính là ngươi Vọng Nguyệt Sơn, địa phương không tệ. Hạ Hiền nhìn trước mắt Mạc Hà, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Ở hắn đã từng quen biết người bên trong, Mạc Hà có tính hay không là ưu tú nhất một cái. Nhưng đối với trước mắt Mạc Hà, Hạ Hiền ấn tượng vẫn là vô cùng sâu sắc. Hắn và Mạc Hà giao thiệp quá trình, tương đối mà nói tương đối buông lỏng, có bộ phận lợi ích trao đổi, đó cũng là rất rõ ràng. Đặt ở trên mặt nổi đồ, nguyên bản đi Huyết Liệt Quan, hắn không hề dự định theo Quỳnh Châu đi, nhưng là muốn đến Mạc Hà. Hạ Hiền đột nhiên nghĩ muốn gặp, cho nên mới tới liền Quỳnh Châu. Đi thôi, mang cô đi thăm ngươi Thanh Mai Quan, lãnh hội ngươi một chút rỗi rãnh xem núi gian mây cuộn mây tan sinh hoạt. Nhìn Mạc Hà ngẩng đầu lên, Hạ Hiền lại lập tức nói. Hơn nữa trực tiếp liền bước lên thang mây. Mạc Hà thấy vậy, lập tức đi theo Hạ Hiền sau lưng, sau đó cùng hắn cùng nhau một đường leo lên Thanh Mai Quan. Khi tiến vào Thanh Mai Quan sau đó, nhìn trước mắt ba phòng đơn sơ phòng xá, Hạ Hiền cúi đầu đưa mắt về phía Mạc Hà nói, cái này ba phòng phòng xá ngược lại có chút rất khác biệt. để cho nhân hoàng bệ hạ nói đùa. Cái này ba phòng đơn sơ phòng xá, chính là tiên sư còn khi còn tại thế tự tay xây. Cũng là Thanh Mai Quan vốn là dáng vẻ, mặc dù nhìn có chút đơn sơ, nhưng ở vẫn đủ thoải mái, cho nên liền một mực cất giữ. Mạc Hà mở miệng giải thích, không tệ, nghe vậy, Hạ Hiền cẩn thận quan sát một chút cái này ba phòng phòng xá. Sau đó khẽ gật đầu khạc ra hai chữ, Mạc Hà mang Hạ Hiền làm được dưới hai cây thanh mai. Sau đó Tiêu Lương liền đưa tới quả thanh mai và rượu thanh mai. Đồ buông xuống sau đó, nhanh chóng ở Hạ Hiền trên mặt nhìn lướt qua, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Ta tên đệ tử này có chút không gặp qua cảnh đời. Nhân hoàng bệ hạ thứ lỗi, núi gian tiểu quan, không có gì tốt chiêu đãi. Đây là ta Thanh Mai Quan sở sinh quả thanh mai và rượu thanh mai. Khẩu vị coi như không tệ. Nhân hoàng bệ hạ nếu không phải chê, có thể nếm một chút. Mạc Hà thấy Hạ Hiền ánh mắt rơi vào đang lúc rời Tiêu Lương trên mình, vội vàng lần nữa mở miệng nói. Tiêu Lương có thể là từ ánh mắt tò mò, rõ ràng cho thấy bị Hạ Hiền phát giác. Hành động này hơi có chút thất lễ. Mạc Hà cái này người làm sư phó, chỉ có thể hơi giúp hắn giải thích một chút. Hạ Hiền thu hồi ánh mắt quang, cũng không có để ý mới vừa rồi Tiêu Lương vậy nhẹ thất lễ cử chỉ. Tốt như vậy kỳ quan sát, hắn theo thần châu sau khi đi ra, đã không biết gặp phải bao nhiêu. Nhìn trước mặt rượu thanh mai, Hạ Hiền đưa tay cầm lên ly rượu, cái tay còn lại muốn đi đụng chạm bầu rượu thời điểm. Đứng ở cách đó không xa người hầu lập tức tiến lên, vội vàng cho Hạ Hiền rót rượu, hơn nữa thuận tiện cũng cho Mạc Hà đến một ly, sau đó lại lui qua một bên, nhẹ nhàng nhấp một miếng trong tay rượu thanh mai. Hạ Hiền lần nữa gật đầu nói, cô trước kia cũng từng thưởng thức qua ngươi thanh mai quan rượu thanh mai. Bất quá so với hôm nay, trước hưởng qua mùi vị còn kém một chút, vẫn là ngươi cái này thanh mai quan tốt hơn. Khẩu vị tuyệt cao, Mạc Hà chú ý tới. Hạ Hiền ở ứng vào rượu trong ly trước, hai tay gian nhanh chóng lóe lên một đạo kim quang, tựa hồ là mạng lưới pháp luật dò xét. Thanh mai quan rượu thanh mai, Mạc Hà vậy đưa qua không ít người, mặc dù trong đó cũng không có người hoàng Hạ Hiền, nhưng là làm nhân hoàng, hắn có thể không thông qua mình đạt được rượu thanh mai. Đây hoàn toàn không có gì tốt bất ngờ, nhân hoàng bệ hạ trước nếm được, hẳn là lúc đầu sản xuất những cái kia. Cái này rượu thanh mai là ta một người đệ tử khác sản xuất. Thời kỳ đầu thời điểm, vật liệu và kỹ xảo đều không phải là đặc biệt tốt, cho nên mùi vị lên tự nhiên kém một ít. Mạc Hà vậy bưng lên ly rượu nhấp một miếng. Mạc Hà, ngươi có thể biết nguyên bản cô là không chuẩn bị tới Quỳnh Châu, sau đó nghĩ đến ở nơi này chỗ, cho nên mới đặc biệt sửa đổi mà đến. Lần nữa uống một hớp rượu trong ly, Hạ Hiền đột nhiên đổi đề tài câu chuyện. Đa tạ nhân hoàng bệ hạ nâng đỡ, làm ta có chút thụ sủng nhược kinh. Mạc Hà sắc mặt không có biến hóa chút nào, trong miệng nhưng khiêm nhường một câu. Cô năm đó lần đầu tiên gặp ngươi, cũng biết ngươi tuyệt đối là một nhân tài, cho nên mới trước sau mấy lần muốn mời chào ngươi. Bất quá cô không có nghĩ tới phải, ngươi thiên tư lại mạnh như vậy, mấy năm công, đã đứng ở trước tiên môn. Cô vẫn là có chút coi thường ngươi. Hạ Hiền nhìn Mạc Hà, biểu hiện trên mặt đặc biệt nghiêm túc nói. Nhân hoàng bệ hạ đặc biệt tới, không phải là vì đặc biệt tới khen ngợi ta đi. Mạc Hà nghe được câu này, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười nói. Nói chuyện lời nói bây giờ, cảm giác khoảng cách không phải xa như vậy. Mà nghe được Mạc Hà những lời này, Hạ Hiền hơi trầm mặc một chút, không trả lời, chỉ chốc lát sau lại tiếp tục mở miệng nói. Mấy năm trước, và ngươi xuống một bàn cờ. Hôm nay cô đột nhiên có hứng thú, cùng cô đánh cờ một ván đi. Hạ Hiền muốn đánh cờ. Mạc Hà là chủ nhà, cũng không tốt từ chối, vì vậy liền đem quả thanh mai và rượu thanh mai bỏ qua một bên. Đưa tay ở trước mặt nhẹ nhàng rạch một cái, đầu ngón tay chuyển động bây giờ. Trước mặt hai người, liền nhiều một cái màu xanh linh lực ngưng tụ mà thành bàn cờ. Nhân hoàng bệ hạ mời. Mạc Hà mỉm cười đưa tay ra dấu mời, chờ đợi Hạ Hiền ở nơi này mở ra trên bàn cờ đặt cờ. Hạ Hiền nhìn trước mắt tờ này bàn cờ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó giơ tay phải lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một quả màu vàng kim điểm sáng. Rơi xuống trên bàn cờ, ngưng tụ thành một quả màu vàng kim con cờ, mà ở con cờ này rơi xuống đồng thời, một vòng màu vàng kim vầng sáng hướng chung quanh lan truyền mở. Mạc Hà cảm giác hai người chung quanh cỡ 5 mét địa phương, nhiều một tầng cách âm cấm pháp. Nhân hoàng bệ hạ có chuyện muốn phân phó sao? Mạc Hà vậy nâng lên tay, trên bàn cờ rơi xuống một quả màu thủy lam con cờ. Đồng thời nhìn Hạ Hiền nói, không việc gì muốn nói rõ, chỉ là cô tuổi thọ không nhiều. Đoạn đường này đi ra, thật vất vả tìm được một cái có thể người nói chuyện. Muốn cùng ngươi trò chuyện mấy câu. Hạ Hiền ánh mắt và Mạc Hà cặp mắt đối mặt, đồng thời còn không quên rơi xuống một con cờ. Mà nghe được câu này, Mạc Hà dù là trong lòng sớm đã có suy đoán, động tác trong tay cũng không khỏi được dừng lại một chút. Ánh mắt cẩn thận nhìn một chút Hạ Hiền sắc mặt, đặt cờ. Hạ Hiền lên tiếng thúc giục, sau đó ở Mạc Hà đặt cờ sau đó, lại tiếp tục mở miệng, ngươi không cần nhìn, cô tìm ra cao nhân, thậm chí tìm mấy vị nguyên thần chân tiên, tất cả đều bó tay, cái này có thể là vị kia thủ đoạn, trừ cùng là vận may, không người có thể giúp được cô. Nói những lời này thời điểm, Hạ Hiền ánh mắt liếc mắt một cái Tôn Đạo Điện phương hướng. Sau đó hời hợt nói, nghe được câu này, Mạc Hà khẽ cau mày, vậy không có quên đưa tay trên bàn cờ rơi xuống một con cờ. Mạc Hà thật ra thì cũng chưa thấy được bởi vì tạo hóa đạo tổ sẽ đối với Hạ Hiền thi triển thủ đoạn gì, dù là hắn là nhân hoàng cũng không nên, bất quá quá và thủ đoạn tương đối quỷ dị, có lẽ là có chút và hắn vật có liên quan. Bị người dùng ở Hạ Hiền trên mình, cái này hẳn không phải là không có thể giải quyết, người ta tộc vậy không phải là không có vận may đại năng. Lấy nhân hoàng bệ hạ thân phận, chuyện này không khó, Mạc Hà cúi đầu nhìn bàn cờ nói, ha ha, cô Lục Hoàng huynh Hạ Uyên đã từng nói với cô, eo cong nhiều, rất khó lại thẳng dậy rồi, cô cả đời này cong qua nhiều lần eo. Duy chỉ có lần này, cô eo cong không đi xuống, nếu không thì thật thẳng không đứng lên. Hạ Hiền cười khẽ một tiếng nói, Mạc Hà lúc này nhưng có chút không nói, bởi vì hắn hiểu được Hạ Hiền những lời này ý nghĩa. Làm nhân hoàng, cái này đầu hắn thật đúng là thấp không đi xuống. Cô lần này đi ra, liền thì không muốn chết ở trong hoàng cung, muốn đi ra xem ta tộc người lãnh thổ. Mặc dù thông qua hoàng triều mạng lưới pháp luật, cô có thể thấy nhân tộc các nơi cương vực, nhưng không có tự mình du lãm qua, cuối cùng là một cái tiếc nuối, cho nên cô mới ra ngoài xem. Nhân hoàng bệ hạ cái này vừa thấy, nhưng mà nhìn dọc đường quan viên lo lắng đề phòng, dọc theo đường đi vậy là hoàng triều quan trường đang gió nghiêm túc kỷ một lần. Mạc Hà nghe vậy, lại mỉm cười trả lời một câu, thừa dịp còn sống, cuối cùng làm chút chuyện tình thôi. Hơn nữa chuyện này cũng chỉ thích hợp cô làm, không thích hợp để lại cho cô vị kia hoàng huynh. Hạ Hiền tựa hồ là rốt cuộc tìm được một cái có thể bày tỏ hết đối tượng. Lời nói bây giờ hoàn toàn không có chút nào tị hiềm. Nhân tộc cần phát triển, Hạ Liêm Điện Hạ có lẽ sẽ làm không tệ. Mạc Hà nói, có lẽ đi, lần này, Hạ Hiền trầm mặc hồi lâu sau, mới rốt cục mở miệng nói, mà giờ khắc này, trước mặt hai người trên bàn cờ, đã rậm rạp chằng chịt bầy đầy con cờ. cái này cuộc cờ đã kết thúc. Chút nào không ngoài suy đoán. Thua vẫn là Mạc Hà. Cô đi, trước đáp ứng chuyện ngươi. Cô nhất định sẽ làm được. Mắt gặp cuộc cờ kết thúc. Hạ Hiền đứng lên, hướng về phía Mạc Hà lên tiếng chào, sau đó liền xoay người hướng Vọng Nguyệt Sơn Hạ đi tới. Mạc Hà nhìn Hạ Hiền rời đi hình bóng, cuối cùng không nói ra cuối cùng câu kia, cùng tiễn nhân hoàng bệ hạ. Không nghĩ tới sư phụ ngài lại và nhân hoàng là bạn. Tiêu Lương đứng ở Mạc Hà sau lưng, dọn dẹp quả thanh mai và rượu thanh mai, đồng thời nhỏ giọng nói một câu. Mạc Hà nghe được hắn mà nói, quay đầu nhìn hắn một mắt, xoay người vừa đi vừa nói. Bằng hữu, một cái người cô đơn, ở đâu ra bằng hữu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiuiencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lem-nối-dan-nối-moi-moi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.